Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Kiêu Ngạo Thiếu Niên. 8 giờ tối, Hoàng Long sân vận động chung chùm sáng cùng nhau nở rộ. Đem chọn cái sân vận động chiếu rọi đèn đuốc sáng trưng. Sục sôi âm nhạc tấu vang, cuối năm buổi hòa nhạc chính thức khai mạc. Đang lúc mọi người tiếng hoan hô cùng trong tiếng vỗ tay. Giang Triết, Vệ Thị hai vị đương gia chủ trì. Từ hậu trường chậm rãi đi tới. Mọi người khỏe, ta chính là các ngươi lão bằng hữu. Trần Tuyên, mọi người khỏe, ta chính là các ngươi lão bằng hữu. Kỳ Kỳ, nếu như nói Trần Tuyên chính là Giang Triết Vệ Thị nhân vật nam chính bắt người chung lão đại. Cái kia Kỳ Kỳ liền là Giang Triết Vệ Thị nữ nhân vật chính bắt người chung nhất tỷ. Kỳ Kỳ gần tuổi nhau 30, dáng người cao gầy, tướng mạo cũng phi thường xuất chúng, nụ cười cũng phi thường ngọt ngào, nhân khí cũng không so Trần Tuyên thấp nhiều ít. Trần Tuyên cùng Kỳ Kỳ hôm nay đều là trang phục lộng lẫy dự họp. Trạng thái tinh thần cũng đều phá lệ sung túc. Hoan nghênh mọi người xem Giang Triết Vệ Thị cuối năm buổi hòa nhạc. Lần này tiết mục tài trợ có. Trần Tuyên ngữ nhanh chóng cực nhanh. Ngắn ngủi không được một phút. Liền đem mười mấy cái tài trợ thương danh tự đều nói một lần. Trần Tuyên cùng Kỳ Kỳ hai người phối hợp lẫn nhau. Đem hiện trường bầu không khí rất nhanh tô đậm lên. Cuối năm buổi hòa nhạc chính thức bắt đầu. Tô Dật Dương ngồi ở hậu trường. Đang tại cầm íp AD xem lấy hiện trường phát sóng trực tiếp. Nghe nói Thuần ca, Hàng ca, Kiệt ca bọn họ đều tới. Ánh mắt như cũ đặt ở íp AD thượng. Tô Dật Dương đối với sau lưng Miêu Hiểu Hiểu hỏi. Đúng vậy a, lên đường đi 7 vị cố định khách quý, còn có Mộng Tưởng Thanh Âm 4 vị Mộng Tưởng đạo sư. Tất cả đều tới, đoán chừng lúc trước bọn họ tiếp tiết mục thời điểm. Tại hợp đồng chung cũng đã ghi chú rõ đi. Tô Dật Dương nghe vậy, trên mặt hơi lộ sắc mặt vui mừng, nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với bên người Quách Hạo Lương hỏi, mập mạp, ta muốn ra ngoài đi vài vòng, ngươi có muốn hay không đi với ta nhìn một cái? Chính ngươi đi đi, ta đang nghỉ ngơi, phòng ở lại đó rất tốt. Quách Hạo Lương trẹo nghiêm mặt, mặt mày ủ rũ đáp. Nhìn xem Quách Hạo Lương bộ dáng, Tô Dật Dương có chút giờ khóc giờ cười. Ngươi cái này cái gì biểu tình, như thế nào, khẩn trương a? Quách Hạo Lương trên mặt ửng đỏ, biểu tình có chút không tự nhiên. Ân một tiếng, xem như thừa nhận, ngươi khẩn trương cái cầu a. Ngươi tham gia qua như vậy nhiều quốc tế giải thi đấu, như thế nào còn khẩn trương lên? Tô Dật Dương cười hỏi. Hắn hôm nay chuẩn bị ca khúc, tiết tấu cảm giác cường, đàn guitar diễn tấu bộ phận cũng rất nhiều. Với tư cách là hảo huynh đệ, có cơ hội tốt tự nhiên sẽ nghĩ tới chính mình người. Cho nên hắn liền đem Quách Hạo Lương theo trong trường học túm ra tới. Nhường hắn đảm nhiệm chính mình đàn guitar tay, sau đó sẽ cùng hắn cùng tiến lên đài biểu diễn. Nghe được Tô Dật Dương nói. Quách Hạo Lương nói lầm bầm, vậy có thể giống nhau nha, hôm nay dưới đài thế nhưng mà ngồi lên 4-5 vạn người a, hơn nữa còn là phát sóng trực tiếp, ta có thể không khẩn trương nha. Nói xong, Quách Hạo Lương phất phất tay, chính ngươi ra ngoài đi bộ đi, chính ta điều chỉnh là tốt rồi, không cần quản ta. Tô Dật Dương nghe vậy, liền không có nhiều lời nữa. Hắn tin tưởng Quách Hạo Lương chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày. Cũng tin tưởng Quách Hạo Lương thực lực. Theo Mộng Tưởng Thanh Âm 4 vị Mộng Tưởng đạo sư bắt đầu. Lại đến lên đường đi 7 người. Tô Dật Dương đều bái phỏng một vòng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt cuối năm buổi hòa nhạc đã mở hát 2 giờ. Khoảng cách Tô Dật Dương lên sân khấu. Vẻn vẹn chỉ còn lại một cái tiết mục. Tô Dật Dương mang theo Quách Hạo Lương đi đến hậu trường chuẩn bị diễn. Chờ đợi lên sân khấu. Đón lấy đi xuống lên sân khấu vị này tuyển thủ. có thể nói là ta già bằng hữu. Ta thật sự là nhìn xem hắn từng bước một đi đến hôm nay. Tại một tháng trước, hắn cũng là đứng ở nơi này cái trên vũ đài, dựa vào chính mình không gì sánh kịp thực lực cùng tài hoa. Lên ngôi quý thứ nhất mộng tưởng thanh âm quán quân, đại ma vương, tiểu thiên vương, tình ca vương tử, đều là đầu hắn hàm. Hôm nay hắn lần nữa trở lại cái này sân khấu, lần nữa vì mộng tưởng phát ra tiếng. Các vị người xem, các người biết hắn là ai sao? Trần Tuyên một câu cuối cùng nói xong, tay phải làm ra lắng nghe hình, cùng chờ đợi dưới đài người xem đáp lại. Tô Dật Dương, Tô Dật Dương, Tô Dật Dương. Tại Trần Tuyên giới thiệu thời điểm, rất nhiều người xem đã kích động lên. Bây giờ nghe Trần Tuyên đặt câu hỏi, nhất thời hoan hô lên, cao giọng hô Tô Dật Dương danh tự. Thanh thế chi lớn, vậy mà không chút thua kém một chút thành danh đã lâu nghệ nhân. Ngọn gió vô lượng, không sai, đón lấy đi xuống lên sân khấu ca sĩ. Đúng là chúng ta yêu nhất đại ma vương Tô Dật Dương. Hôm nay hắn mang đến ca khúc như cũ là hắn nguyên sáng tác phẩm. Để cho chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay, hoan nghênh Tô Dật Dương biểu diễn kiêu ngạo thiếu niên. Ngoặc kép. Kỳ Kỳ cùng Trần Tuyên hai người báo xong màn, tiểu vũ đài ánh đèn dần dần tối xuống, mà chủ sân khấu ánh đèn chính là trong chớp mắt sáng lên. Tô Dật Dương cùng Quách Hạo Lương đứng ở trên vũ đài. Xanh thảm sắc ánh đèn đem hai người bao phủ, nhẹ nhõm vui sướng âm nhạc vang lên, đàn điện tử cùng đàn guitar thanh âm hỗn hợp cùng một chỗ. Tiếng đàn du dương, thanh xuân mùi vị tràn ngập ra tới. Đứng ở trên vũ đài Tô Dật Dương, không có bất kỳ câu thúc cảm giác, như phẳng phất là con cá vào nước. Đối với dưới đài người xem, nhiệt tình phất phất tay, tựa như tại cùng lão bằng hữu chào hỏi giống nhau. Khúc nhạc dạo không dài không ngắn, Tô Dật Dương chậm rãi nâng lên microphone. Tại ngay từ đầu lúc trước ta còn là một cái ngây thơ lại thích khóc hài tử 10 năm lúc sau rốt cuộc mới hiểu được chỉ cần toàn lực ứng phó liền không sao cả thất bại. Âm lượng không cao không thấp, giọng hát hàm chứa chút ít khàn khàn mùi vị. Nghe được Tô Dật Dương ca hát từ, rất nhiều quen thuộc Tô Dật Dương người đều là hai mắt tỏa sáng. Không phải tình ca, chủ đề hình như là dốc lòng, tất cả mọi người biết Tô Dật Dương am hiểu nhất tình ca. Mỗi đầu tình ca đều là tinh phẩm, nguyên bản mọi người cho rằng lần này như cũ là tình ca. Kết quả lại phát hiện Tô Dật Dương đổi phong cách. Bất quá, bài hát này nghe lên, thật đúng là rất tốt. Trong nháy mắt hết thảy đều đã cải biến mới cất điểm tân thế giới đang ở trước mắt nhận qua bị thương cũng chảy qua nước mắt. Vì mộng tưởng điên cuồng lần này thì sao? Âm điệu bắt đầu dần dần lên cao. Trên vũ đài đèn quản cũng bắt đầu chậm rãi biến ảo nhan sắc. Tại Tô Dật Dương sau lưng Quách Hạo Lương, mới đầu rất khẩn trương, nhưng mà theo biểu diễn thuận lợi tiến hành, hắn cũng dần dần thanh tĩnh lại. Hơn nữa bắt đầu hưởng thụ nhảy múa đài. Chủ yếu là nhìn xem trước người Tô Dật Dương như vậy buông lỏng. Hắn bị Tô Dật Dương lây nhiễm, tự nhiên mà vậy liền buông lỏng, đổi lại có chút khó có thể mở miệng cách nói, liền là làm hắn rất có cảm giác an toàn. Chủ ca bộ không dài không ngắn, rất nhanh đi đến đoạn thứ nhất điệp khúc bộ phận, Tô Dật Dương thở một hơi thật dài, to gió cao âm nhất thời hát vang toàn bộ Hoàng Long sân vận động. Chạy nhanh đi kiêu ngạo thiếu niên tuổi trẻ trong lòng chính là kiên định tín niệm cháy lên đi kiêu. Ngạo nhiệt huyết thắng lợi ca ta muốn lại hát một lần. Tại Tô Dật Dương hô lên chạy nhanh đi trong chớp mắt. Hoàng Long sân vận động tất cả ánh đèn tất cả đều biến hóa thành bạch sắc. Đem hiện trường chiếu rọi tựa như ban ngày. Cùng lúc đó, sân khấu phía sau, từng đạo phóng lên trời rực rỡ lửa khói. Tại mênh mông trong bầu trời đêm tách ra, to rõ tiếng ca, trực tiếp đem toàn trường tất cả người xem nội tâm bên trong kích tình nhen nhóm. Chạy nhanh đi, kiêu ngạo thiếu niên, cháy lên đi, kiêu ngạo nhiệt huyết, hò hét đi, kiêu ngạo tương lai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.